một ít tiềm ẩn nguy hiểm đều muốn trồi lên mặt nước. Biểu hiện ra cũng có lệnh vô ngôn cái này cường đại tồn tại. Về phần cái kia cửu mệnh tàn kiếm, đối với Tô Nham cùng Thiên Lệ hai người cũng không có chút nào hảo cảm, không chừng lúc nào tự sau lưng đến thoáng một phát. Âm đấy, tuy nhiên cùng cửu mệnh tàn kiếm chỉ có điều gặp mặt một lần, nhưng là Thiên Lệ lại biết, người này tuyệt đối không phải một cái loại lương thiện, cũng là một cái tự cho mình siêu phàm, bằng vào cá nhân yêu thích làm việc người. Hắn nếu như muốn sẽ đối phương ra tay, tuyệt đối không phải cửu mệnh vô song tỉ muội có thể ngăn cản, mặc dù hai người là cửu mệnh gia tộc công chúa thân phận. Thật cường đại nội tình, hắn tấn cấp một lần nhu cầu, vậy mà so với ta Tử La thần thể còn nhiều hơn, thật sự là một cái đồ biến thái. Hạ Thu Tiêu con mắt quang chuyển động, nhìn xem Tô Nham tấn cấp phương thức, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn bản cho là mình trời sinh thần thể nội tình đã hùng hậu đáng sợ, hiện tại nhìn thấy Tô Nham tấn cấp, mới biết được còn có càng thêm biến thái đấy. Toàn bộ hư không đều tại chấn động, Tô Nham tùy ý tung bay đi ra năng lượng cùng nguyên lực, hóa thành một mảnh dài hẹp vô hình hàng dài, không ngừng gào thét. Gần kề một cái cảnh giới bên trong tiểu tấn cấp tự bộc phát ra cường đại như thế trận thế, Hạ Thu Tiêu càng thêm không thể tưởng được chính là, nếu như tại đại cảnh giới ở giữa tấn cấp, thằng này nhưng là phải dẫn xuất lôi kiếp, hắn trời sinh thần thể đều không có thể dẫn phát ra lôi kiếp. Tô Nham lúc này đây tấn cấp, hoàn toàn là chân long huyết mạch hiệu quả trùng kích. Chân long huyết mạch tuy nhiên toàn bộ đều bị tiểu thủ cho hấp thu, nhưng là tiểu thủ cũng là hắn luyện chế ra đến, cùng bản thân của hắn không có chút nào khác biệt. Rất nhanh, năng lượng chấn động dần dần giảm bớt xuống. Tô Nham thành công tấn thăng đến huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, bản thân chiến lực tăng cường đâu chỉ gấp 10 lần, thanh long nhận một quyết tùy ý vận chuyển, cường đại nguyên lực tại hắn quanh thân hình thành hình rồng quấn quanh, vô cùng cường đại. Hiện tại Tô Nham, mặc dù cùng lệnh vô ngôn chính diện chống lại, đối phương nhiều lắm là thì ra là đem chính mình áp chế, muốn đánh chết, khó càng thêm khó. Thật cường đại chiến lực. Hạ Thu Tiêu mặt sắc kinh hãi, tấn chức về sau Tô Nham giống như một đầu ngủ đông, ở ẩn thái cổ man thú, tùy thời có thể bộc phát ra rung trời năng lượng, cho người cảm giác nguy hiểm. Có long khí nhộn nhạo, xem ra hắn đã đem Tử Long triệt để luyện hóa, để lấy ra chân long huyết mạch, ta cảm thấy, lúc này đây lột xác, đối với Tiểu Nham Tử mà nói là một cái cự đại chuyển hướng, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Lệ con mắt quang chớp động. Thiên Lệ nói không sai, ngũ hành thú hóa quyết chính là một môn gặp may mắn pháp quyết, mỗi lột xác một lần đều cho Tô Nham mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, khiến cho trở nên cường đại dị thường. Bất quá ngũ hành thú hóa quyết tu luyện cũng so sánh hà khắc, nhất định phải đạt được cường đại ngũ hành thần thú huyết mạch mới có thể lột xác. Bốc lên khí tức dần dần yếu bớt, Tô Nham vừa sải bước ra, lưu lại một đạo ảo ảnh, đi tới mấy người bên người, toàn thân khí tức nội liễm, khóe miệng mang theo một tia tà tà cười nhà. Xem hắn cái này trạng thái, rất khó cùng lúc trước cái kia cuồng bạo biến thái liên lạc với cùng một chỗ. Chúc mừng Tô Vinh thành công tấn chức, chiến lực lần nữa tăng lên, không nghĩ tới tiềm lực của ngươi vậy mà lớn như vậy. Tin tưởng không lâu về sau một đời tuổi trẻ tự không ai có thể áp chế ngươi rồi. Hạ Thu Tiêu vẻ mặt dây lát, chốc lát cảm khái nói. Hắn lời này nói nhưng lại phát ra từ nội tâm, vừa rồi Tô Nham tấn chức tràng cảnh, đã hiện ra thường nhân khó có thể với tới tiềm lực. Hạ huynh quá khen, Tử La thần thể thiên hạ vô song, tất nhiên có thể tu thành đại thánh cảnh giới. Cao cao tại thượng, Tô Nham cười nhạt nói. Dựa theo suy đoán của ta, trừ ma hành động gần đây 2-3 ngày thời gian muốn chấm dứt, dùng ta xem, chúng ta bây giờ tự đi tham gia cái này trung cực một trận chiến. Cùng cường đại đại ma chiến đấu, rèn luyện chính mình cường đại tin tưởng, Hạ Thu Tiêu mở miệng nói ra. Chậm đã, Tô Nham cười nhà, hắn bàn tay tùy ý một phen, một cái óng ánh sáng long lanh bình ngọc là hiển hiện mà ra, tản mát ra tinh tinh khiết năng lượng, mang theo khó có thể che giấu long khí. Thật cường đại khí tức, đây là... Hạ Thu Tiêu nhíu mày hỏi, đây là ta theo Tử Long bảo bối ở bên trong lấy được. Cái này Tử Long đã từng tiến vào qua chính thức Long Huyệt, cái này trong bình ngọc là 10 giọt long tủy, các ngươi hiện tại một người luyện hóa một giọt, thực lực nhất định có thể đủ lần nữa tăng lên, sau đó tại đi tham gia trung cực một trận chiến, phần thắng càng lớn. Tô Nham bình tĩnh nói. Cái gì? Long tủy? Ba người chăm miệng một lời nói ra, mặc dù dùng Hạ Thu Tiêu thần thể thân phận, nghe được long tủy cũng không khỏi không khiếp sợ, loại này trong thiên địa đã tuyệt tích chí bảo, căn bản không chỗ tìm kiếm, mấy người đối với long tủy đều rất hiểu rõ, cũng vì vậy mà giật mình, mặc dù một mực rất nhạt định Truy Phong cũng nhìn không được nhìn sang, trong ánh mắt tách ra tí ti từng sợi tinh mang, rất hiển nhiên đối với cái này long tủy rất cảm thấy hứng thú. Ta bố trí xuống thiên la địa võng đại trận như trước không có hủy bỏ, ta cho các ngươi thủ quan, các ngươi chuyên tâm luyện hóa long tủy, chờ thực lực đều tăng lên về sau, chúng ta liền giết ra, chiến đấu càng là đến cuối cùng, chỗ có thể có được chỗ tốt cũng là càng lớn. Tô Nham mặt sắc nghiêm, hắn ý niệm khẽ động, bình ngọc lập tức bị mở ra, bốn tích long tủy theo trong bình tràn ra, phân biệt phiêu hướng ba người một thu. Mấy người một bà tiếp nhận, đối mặt loại này chí bảo, không có người có cự tuyệt dũng khí, kể cả Hạ Thu Tiêu, Truy Phong càng là trực tiếp, mở ra miệng rộng trực tiếp đem long tủy cho nuốt xuống. Tô Nham một hồi im lặng, lúc trước người này liền sinh mệnh nguyên tuyền đều đổi trực tiếp nuốt, hắn biết rõ Truy Phong cường hoành, lần nữa lấy ra một giọt long tủy ném tới. Mấy người không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Chuột! Ngươi đừng vội, ta còn có thứ tốt cho ngươi. Tô Nham đi vào Chu Hạo bên người, đem chân long bí điển lấy đi ra, đưa tới Chu Hạo phụ cận. Đây là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Ngươi nhìn xem sẽ biết, ngươi thân thể cường hoành, nguyên lực hùng hậu, năng lượng khổng lồ, nhưng là chiến ký tự một cái đại nhật như luân, mỗi lần đánh đi ra đều quá khó nhìn. Thứ này chính thích hợp ngươi. Tô Nham nhếch miệng cười cười. Và trải qua ngại lão tử chiến ký khó coi, thật sự là không có có phẩm vị, để cho ta tới thăm ngươi một chút cái này cái gì thứ đồ hư. Chu Hạo nói xong, ánh mắt đã rơi vào chân long bí điển phía trên, cái này xem xét, mặt sắc lập tức đại biến, hai mắt tỏa ánh sáng, không che giấu chút nào chính mình kích động. Đại long tê liệt thủ, thương long ngũ bộ, long du cửu biến, đây là thượng cổ chân long bí điển. Đầu kia man long thi triển ra chân long chiến ký tự là cái này. Mẹ, Hạo gia nếu đã luyện thành chân long bí điển, người thứ nhất giết hồi cái kia phiến hải vực bên trong, đem sở hữu tất cả đáy biển yêu thú thế lực cho tan rã rồi. Chu Hạo vui mừng dị thường. Đây là cái kia kiện vương giả chi binh hàng long trượng, còn có còn lại long tủy. Ngươi không có chân long huyết mạch, những này long tủy giữ lại chậm rãi luyện hóa, như vậy mới có thể đem chân long bí điển uy lực cho hoàn toàn phát huy ra đến. Tô Nham nói xong, lại đem hàng long trượng cùng còn lại 5 tích long tủy ném cho Chu Hạo. Không được, tiểu Nham tử, cái này hàng long trượng quá quý trọng rồi, ta không thể nhận, long tủy ta nhận lấy, trong cơ thể ta bị phong ấn lực lượng thần bí, tựu là lớn nhất bảo tàng, về sau phối hợp long tủy chậm rãi luyện hóa. Hàng long trượng chính ngươi giữ đi. Chu Hạo lộ ra ít có chính sắc, một kiện chính thức long binh, hay vẫn là vương giả chi binh, quá quý trọng rồi. Đây là Tô Nham cuộc chiến sinh tử đánh rớt xuống đến, hắn không thể nhận lấy. Nha, lúc nào cùng lão tử còn khách khí rồi, ngươi cho rằng lão tử thật sự muốn hàng long trượng cho ngươi à? Lão tử là muốn xem long du cửu biến mạnh nhất uy thế có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Long du cửu biến chính là chân long bí thuật, phải cùng hàng long trượng kết hợp mới có thể phát huy ra đỉnh phong uy thế. Nói sau, ta có thiên vương kính cùng xích viêm hư linh kiếm, một thủ một công, đầy đủ ứng phó hết thảy. Tô Nham chừng Chu Hạo liếc, thuận tiện không chút khách khí ở Chu Hạo trên đùi đạp một cước. Đã ngươi nói như vậy, cái kia ca ca tự không khách khí, ngồi đợi Hạo gia quật khởi a. Chu Hạo lông mày nhíu lại, cũng không khách khí nữa, đem chân long bí điển cùng hàng long trượng cùng với còn lại long tủy toàn bộ thu, đón lấy trực tiếp bế quan luyện hóa long tủy. Tô Nham phần nhân tình này nghị, hắn nhớ tại trong lòng, huynh đệ tầm đó, không cần nhiều như vậy nói nhảm. Tô Nham tùy ý khống chế đại trận, lập tức tại mấy người chung quanh đều là xuất hiện một cái ẩn nấp trận, vì để tránh cho mấy người khí tức cùng năng lượng ở giữa xung đột, hay vẫn là triệt để tách ra thì tốt hơn. Tô Nham một cái nhảy lên, nhảy ra đại trận, đi tới nơi này một mảnh hoang vu sơn mạch trên không, chú mục hướng về Tam U Chi Địa ở chỗ sâu trong nhìn lại. Hôm nay, dùng thực lực của hắn, mặc dù không có cái kia 8.100 ác ma, tại đây Tam U Chi Địa cũng không có người có thể chính thức đối với chính mình tạo thành uy hiếp tánh mạng. Dù cho cùng Lệnh Vô Ngôn chống lại, Tô Nham cũng dám đối chiến một hai ai. Hai canh giờ về sau, Hạ Thu Tiêu cái thứ nhất đã có động tĩnh, đột phá bình cảnh, tấn thăng đến huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, khí tức cường đại vô cùng, tím sắc thần quang kích động, đón lấy, Thiên Lệ cùng Chu Hạo lần lượt xuất quan, đều là tấn chức một cấp, đạt tới huyền vũ cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, ẩn ẩn đụng chạm đến ngũ trọng thiên bình cảnh, cuối cùng một cái mới được là truy phong nuốt hai giọt long tủy, nhưng cũng chỉ là so ba người chậm chỉ chốc lát mà thôi. Hoàng Kim Chiến Câu huyết mạch độc bộ thiên hạ, kim quang tràn ngập, truy phong đồng dạng tấn chức huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, cái kia vốn tựu giống như voi lớn thân hình lần nữa tăng trưởng một vòng, càng thêm hùng tráng uy vũ. Thật cường đại chiến câu, làm sao lại hết lần này tới lần khác trưởng thành con lừa bộ dáng. Hạ Thu Tiêu nhìn xem truy phong, nhịn không được nhếch miệng. Đó là bởi vì hắn có một cái con lừa tính tình, Chu Hạo trêu chọc nói. Chứng kiến truy phong kim sắc chân đối với mình lắc lư, lập tức ngậm miệng lại. Đi, lúc này đây trực tiếp tiến vào ZHNGING chiến trường. Biết một chút về cường hoành đại ma lợi hại, Tô Nham thanh thế một hồi, dẫn đầu hướng về xa xã bắn nhanh mà đi, đem làm mấy người toàn bộ rời đi thời điểm, cái kia đại trận tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị hư hao nghiêm trọng sơn mạch cũng hiển lộ đi ra. Tô Nham mấy người toàn bộ tấn chức rồi, một trận chiến này, có thể nói Tử Long thành toàn mấy người, Tử Long như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình lúc trước tiến vào Long Huyệt Sở được đến đại khí vận cuối cùng nhất vì người khác làm mai mối. Huyền hóa môn siêu cấp thiên tài đệ tử, đã bị chết ở tại cái này hoang tàn vắng vẻ Tam U Chi Địa bên trong. Đối với huyền hóa môn mà nói, lúc này đây tổn thất thế nhưng mà không nhỏ. Tô Nham mới vừa tiến vào tại đây thời điểm sẽ giết Phàm Giang Sơn cùng hai gã khác huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, hiện tại lại giết Tử Long cùng Phàm Thương Hải. Chỉ cần chết ở Tô Nham trong tay, thì có 5 vị đệ tử hạch tâm, hơn nữa đều là phong chủ cấp bậc đích nhân vật. Chính thức sẽ để cho huyền hóa môn đau lòng, hay vẫn là Tử Long, cái này kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật, một mực bị huyền hóa môn trở thành thánh đồ đến bồi dưỡng. Kết quả là cũng là bị người cho đen, có thể nói thê thảm. Tam U Chi Địa trung tâm ra, chiến trường kéo mấy ngàn dặm phạm vi, cường đại chiến đấu chấn động liên tục không ngừng, khói đen cuồn cuộn, che đậy hết thảy, nguyên một đám cường đại đến cực điểm đại ma nhao nhao xuất động, liền Lệnh Vô Ngôn cùng cửu mệnh tàn kiếm bực này chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ đều gia nhập đi vào, hơn nữa bị cường đại đại ma cho sinh sinh ngăn cản được. Trừ lần đó ra, Hạ gia đỉnh phong cao thủ Hạ Huy cũng đã đạt đến chuẩn vương giả cấp bậc, ra tay tàn nhẫn, cùng một cái đại ma đối chiến, các loại thiên tài cao thủ ra tay, đây mới thực sự là đại chiến, mà đang ở tất cả mọi người trong lúc bất chi bất giác, vài đạo thân ảnh tiến nhập chiến trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330. Thiên tài hơn người thời đại chiến đấu tiến hành đến bây giờ, đã không có gì quy luật tính cùng kết cấu, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn, nhân loại tu sĩ cùng ác ma đan vào cùng một chỗ không ngừng chém giết, ngoại trừ đại lượng mấy thế lực lớn môn hạ đệ tử bên ngoài, hơn nữa là tán tu, ác ma sự kiện tại Tô Nham tiến đến không lâu, Đông Hải đại vực là bị truyền ra, rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều tham dự tiến đến. Một ít kiệt ngao bất tuần tán tu cũng không buông tha cái này lịch lãm rèn luyện cơ hội của mình. Tô Nham bọn hắn tiến nhập phiến chiến trường này, ác ma số lượng tối đa. Hơn nữa, phiến chiến trường này bên trong đích nhân loại tu sĩ, đại đa số đều là huyền hóa môn. Huyền hóa môn bên trong, Phàm Thương Hải cùng Tử Long đều chết hết. Tô Nham trên cơ bản có thể đem làm lão đại. rầm rầm kịch liệt chấn động, vài đạo quang ảnh lập lòe, ác ma bầy lập tức một mảnh người ngã ngửa đổ. Tô Nham tế ra bất động minh vương ấn, quét ngang hết thảy, đi lên tự sinh sinh đem hai gã huyền vũ cảnh đại ma cho đánh chết, hung tàn tới cực điểm. Truy phong kim sắc đại chân ầm ầm đã rơi vào một cái huyền vũ cảnh đại ma trên đầu, cái kia đại ma liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, đầu đã bị đá bạo. Đồng thời, Hà Thu Tiêu cùng Thiên Lệ cùng với Chu Hạo đi lên tự là lôi đình vạn quân, năm người gia nhập, khiến cho ác ma bên trong đích đại ma trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Là vô cực huynh đệ, cái kia là hạ gia thần thể, vô cực huynh đệ lúc nào cùng hạ gia thần thể hồn ở cùng một chỗ. Nói chuyện chính là Viên Đại Lâm, chứng kiến vô cực đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt kinh hỉ, ở bên cạnh hắn, còn có 10 cái vô cực phong người. Giờ phút này chứng kiến phong chủ giết ra, nguyên một đám mặt sắc đại hỉ. Mặt khác vô cực phong huynh đệ đâu rồi? Có thấy hay không Lý Nguyên cùng Quách Hoài? Tô Nham mở miệng hỏi. Lúc trước mà bất luận cái gì chính mình đi đến cùng một chỗ, về sau bởi vì lệnh vô ngôn quan hệ thất lạc, chiến trường quá hỗn loạn, toàn bộ đều thất lạc rồi. Về sau xuất hiện ác ma ngày càng mạnh mẽ, chúng ta sắp ngăn cản không nổi rồi. Huyền hóa môn chỗ này thủ lĩnh là Phàm Thương Hải, nhưng không thấy tung tích. May mắn ngươi kịp thời xuất hiện. Viên Đại Lâm vừa nói một bên cùng một đầu cường hoành đại ma đối chiến. Tô Nham khóe miệng một hồi cười lạnh. Phàm Thương Hải lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Tô Nham thân hình chấn động, đi vào Viên Đại Lâm bên người, một cái tát chém ra, trực tiếp đem cái kia đại ma cho đập trở thành bột mịn. Vô cực huynh đệ, thực lực của ngươi. Viên Thành dừng kinh hãi, rất nhiều huyền hóa môn đệ tử đều âm thầm kinh ngạc. Những này trong hàng đệ tử, rất nhiều đệ tử hạch tâm không phải vô cực phong, còn có càng nhiều nguyên vũ cảnh nội môn đệ tử. Giờ phút này chứng kiến Tô Nham một cái tát đem một cái huyền vũ cảnh đại ma đập thành bột mịn, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng màu, người này không khỏi quá mạnh mẽ hoành đi một tí. Người này thực lực tấn chức quá là nhanh, chỉ sợ tại huyền hóa môn trong rất nhanh muốn quật khởi. Có người nói thầm, bọn họ đều là mặt khác phong người, mà vô cực phong người lại nguyên một đám thần thái sáng láng. Tô Nham càng là cường đại, đối với bọn họ lại càng là có lợi. Nha lực nha, có hình người đại ma phát ra gào thét, trọn vẹn 20 đầu cường hoành đại ma đột nhiên xuất hiện, hướng về Tô Nham mấy người giết tới đây. Từng cái đều ma binh lòe lòe, ma diễm ngập trời, có mấy cái thậm chí đánh xuất siêu mạnh ma thuật. Mẹ, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại ma? Viên Đại Lâm nhịn không được mắng một tiếng, những này đại ma đến cuối cùng càng ngày càng nhiều, giống như vĩnh viễn đều giết không hết. Bởi vì những này đại ma xuất hiện, nhân loại tu sĩ đã chết thảm không ít. Còn có thể có càng nhiều đại ma xuất hiện, bất quá cũng không có gì, cùng một chỗ giết tự là, lấy ra bọn hắn ma hạch, đối với chúng ta rất hữu dụng. Tô Nham tùy ý cười cười, căn bản không quan tâm. Hắn thực lực bây giờ cường đại, chiến lực ngập trời, hắn thân hình nhảy lên, trực tiếp hướng về một gã huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma nhào tới. Giống, cái kia đại ma phát ra rung trời gầm rú, nặng nề một bả chín nhận ma binh chớp động lên lạnh như băng hàn mang, xé rách hư không vào đầu tựu chằm xuống dưới. Thanh Long nhận một quyết, bắt ngươi đến thử xem uy lực. Tô Nham hai tay véo ấn, một phương viên 10 trượng lớn nhỏ thanh mộc ấn ẩm ẩm xuất hiện, thanh sắc đại ấn bên trong mang theo rậm rạp chằng chịt, huyền diệu khó giải thích long văn, bên trong có long ảnh xoay quanh, trận trận tiếng long ngâm theo thanh mộc ấn trong truyền ra. Thanh mộc ấn vừa ra, toàn bộ không gian đều bị tập trung, hiện tại thanh mộc ấn tuyệt đối không phải lúc trước có thể so sánh. Thanh Long nhận một quyết, trải qua lột xác về sau, đã là ngũ hành thú hóa quyết bên trong cường đại nhất một loại. Rầm ào ào, vạn đạo vầng sáng theo thanh mộc ấn bên trong rủ xuống, mỗi một đạo vầng sáng đều tản mát ra thanh sắc cùng tím sắc tinh mang, mỗi một đạo vầng sáng đều hóa thành một đầu chân long hư ảnh, giống như sống lại. Vầng sáng rơi vào cái kia đại ma trên người, cái kia đại ma lập tức phát ra thê thảm gầm rú, thân hình toát ra khói đen, toàn bộ tốt như sa vào vũng bùn, mắt lộ ra hoảng sợ. Oanh, thanh mộc ấn thấp lấy tiếng long ngâm, ầm ầm rơi xuống, cái kia đại ma trực tiếp bị nện trở thành thịt nát. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, thanh mộc ấn biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn cái kia một đoàn huyết nhục bên trong, thậm chí ngay cả ma hạch cũng không trông thấy rồi. Rất hiển nhiên, Tô Nham một kích này, tính cả đại ma ma hạch trực tiếp cho đạp nát. Soạt, chẳng diện một hồi xôn xao, tất cả mọi người rung động rồi, kể cả những thứ khác đại ma cũng nhìn không được run rẩy, quá dọa người rồi. Huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma, thoáng một phát tựu nện trở thành bột mịn, liền ma hạch đều không có để lại. Loại sự tình này thủ đoạn, lại để cho vô số người kinh hãi. Mẹ, cái này hay vẫn là người sao? Đây chính là huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma, cứ như vậy bị nện chết rồi. Cầm thú a, như thế nào sẽ như thế sinh mãnh liệt? Không có người không kinh hãi. Vô cực phong những người kia nguyên một đám trừng to mắt, đón lấy ngao một cuống họng hướng về ác ma bầy trong phóng đi. Nguyên một đám giống như đánh cho thuốc kích thích. Còn lại huyền hóa môn đệ tử cũng chiến ý dâng cao. Có như vậy một sát thần tỏa chấn, sợ cọng lông a. Hạ Thu Tiêu bất đắc dĩ cười cười, Tô Nham vừa rồi một kích kia quá cường đại, nếu là mình chống lại, hắn tự chủ muốn ngăn đỡ được cũng là khó càng thêm khó. Giết chết huyền vũ cảnh thất trọng thiên đại ma đối với hắn mà nói cũng là một kiện sự tình đơn giản, nhưng là như Tô Nham như vậy tùy ý ra tay liền đem người ta oanh thành cặn bã tự quá biến thái hơi có chút. Khá lắm, Thanh Long nhận một quyết lột xác về sau thật không ngờ cường đại. Tô Nham trong lòng cũng là chấn động, trước kia hắn chỉ có điều lợi dụng Thanh Long nhận một quyết đến chữa thương, công kích đều là Chu Tước Xích Hỏa quyết cùng Bạch Hổ Cương Kim quyết. Hiện tại một bí quyết lột xác về sau, vậy mà bề ngoài hiện ra cường đại như thế lực công kích lượng, mặc dù Tô Nham đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, giờ phút này hay vẫn là dọa một đầu. Bất quá lập tức lòng tự tin lần nữa bành trướng ngẩng cao, đắt đỏ. Giết! Tô Nham hét lớn một tiếng, sau một khắc là tránh vào ác ma bầy ở bên trong, giống như hổ vào bầy dê, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô luận là ác ma hay vẫn là đại ma, đều không thể ngăn trở hắn một kích. Hắn thi triển Phật môn chiến kỹ, đánh ra hàng tỷ đạo quang hoa, sở hữu tất cả ác ma đều đã bị cường đại áp chế, chiến lực yếu bớt. Chiến đấu đại khái đã tiến hành một cái canh giờ, tại Tô Nham áp bách phía dưới. Cái này một mảnh chiến trường sở hữu tất cả ác ma lại bị chém giết không còn. Nhìn qua trên mặt đất khắp nơi đều là chân cụt tay đứt ác ma. Mấy trăm người loại tu sĩ nhìn qua Tô Nham ánh mắt đều phát xanh biến hóa. Như vậy chiến đấu, giải quyết không khỏi quá là nhanh một ít. Bất quá không thể phủ nhận chính là, những người này mặt bên trên cả đám đều lộ ra hưng phấn sáng rọi. Theo tiến vào Tam U Chi Địa đến bây giờ, một trận đánh chính là có thể nói nhất phấn chấn nhân tâm. Bất quá Tô Nham cái này một cái chiến trường ác ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng là tu vi lại không phải như vậy cường hoành. Những thứ khác trên chiến trường đã xuất hiện huyền vũ cảnh đỉnh phong đại ma, như Lệnh Vô Ngôn cùng Hạ Huy cùng với Cửu Mệnh Tàn Kiếm như vậy chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ đều bị cường đại đại ma cho dây dưa ở. Cửu Mệnh Tàn Kiếm vào chỗ tại Tô Nham cách đó không xa trên chiến trường, hắn một thân lục sắc áo bào bị nguyên lực chống đỡ cổ động tung bay, tùy ý khẽ động tựu tản mát ra nhàn nhạt vương giả khí tức, con mắt quăng như cách nhìn, đánh ra các loại chiến thuật, đem đối diện đại ma bức bất trụ lui về phía sau. Hạ gia cao thủ Hạ Huy đồng dạng cường thế, hắn tiện tay một chảo là có thể đã nắm một làm đại sơn. Đối diện đại ma tuy nhiên lợi hại, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị giết chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lệnh Vô Ngôn dùng siêu cấp chiến kỹ cùng đối thủ đối oanh, bại hoàn toàn đại ma. Những thứ khác trên chiến trường cũng có một ít cường đại huyền vũ cảnh cao thủ cùng cường đại đại ma giao đấu. Động Thiên Phủ một cái chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ, vậy mà tế ra vương giả chi binh, trực tiếp đem đối thủ cho đánh chết. Lăng Tiêu Các cũng xuất hiện một cái gần như tại chuẩn vương giả cấp bậc siêu cấp cao thủ, đem đối thủ đánh chính là không hề chống đỡ chi lực, nửa người đều đánh thành bột mịn. Xa xa, Tây Vực cao tăng ra tay, lực áp đại ma, Trung Châu đại phái đích thiên tài cũng nhao nhao tế ra vô thượng thủ đoạn, đem ác ma đánh chính là tung bay, không cách nào ngăn cản. Đây là một cái thiên tài hơn người thời đại, muốn tại đây dạng một cái thời đại đứng vững chân, nhất định phải cường thế. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 331 cục diện không khống chế được thiên tài hơn người, Đông Hải người tự không cần phải nói rồi, liền Trung Châu cùng Tây vực đích thiên tài đều nhao nhao xuất hiện, Phật môn chiến kỹ bị thi triển đến mức tận cùng, có một gã tuổi trẻ cao tăng đánh ra một cực lớn Phật đà hư ảnh, trực tiếp đem đối thủ cho đánh chết, pháp lực vô biên, miễn phí sách điện tử download, Tô Vinh, chúng ta nhanh chóng chạy tới những thứ khác chiến trường, đem sở hữu tất cả ác ma toàn bộ bỏ, đem làm tam u chi địa ác ma bị toàn bộ ra mất. ZHNGING địa vực trên không tựu sẽ tự động xuất hiện cực lớn hư vô thông đạo. Đây là đại nhân vật thiết lập tốt. Hạ Thu Tiêu áo tím bốc lên, đối với Tô Nham nói ra. Tốt, Tô Nham vốn là hiếu chiến chi nhân, như vậy trung cực chiến đấu có thể nào bỏ qua. Mỗi một khỏa ma hạch đều là chân quý bảo bối. Vô luận là luyện hóa còn là lúc sau dung nhập đến pháp bảo bên trong, đều có được cực lớn chỗ tốt. Hơn nữa, Tô Nham còn nghĩ đến độ hóa một đầu huyền vũ cảnh đỉnh phong đại ma. Nếu là ở trước khi, loại ý nghĩ này chỉ sợ cũng tự ngẫm lại mà thôi. Nhưng là hắn thực lực bây giờ cường hoành, huyền vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ đều là nói giết liền giết. Cửu trọng thiên cũng dám chống lại, nương tựa theo đại bi chú đối với ác ma khắc chế, toàn lực phía dưới. Hắn tự tin có thể độ hóa một cường đại đại ma, đến lúc đó nội tình càng thêm hùng hậu. Lệnh vô ngôn còn không sợ. Giết a, theo Tô Nham hướng về mặt khác chiến trường di động, huyền hóa môn đệ tử lập tức khí thế ngẩng cao, chiến ý ngập trời cùng tới, dùng Tô Nham như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhất là vô cực phong người, thật đúng giống như đánh cho máu gà, lòng tự tin bành trướng, chiến lực cũng tùy theo tăng lên không ít. Chém giết đầy trời, khắp nơi đều là hủy diệt tính chấn động. Tô Nham thi triển bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ác ma bị mảng lớn đánh chết, mấy vạn đạo kim quang, tràn ngập thương khung, nga ô ô ô ô. Rồi đột nhiên, một tiếng rung trời gầm rú vang lên, nhấc lên ngàn vạn tầng sóng gió, một lớp hợp với một lớp, ma diễm cuồn cuộn, như cháo giống như vọt tới, một chừng trăm trượng lớn nhỏ đại ma rồi đột nhiên xuất hiện. Trong miệng phát ra gào rú, cái này đại ma mới vừa xuất hiện, ma chảo theo như ra, liền đem Tô Nham phát ra bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn cho đánh nát. Đây là một cực kỳ cường đại đại ma, tuy nhiên còn không có chạm đến ma vương khóa cửa, nhưng là cũng không thể khinh thường, mặc dù lệnh vô ngôn chống lại, cũng không nhất định có thể đem chi giải quyết. Đại ma xuất hiện, ma uy ngập trời. Đại Sơn giống như thân hình trực tiếp hướng về Tô Nham phúc giết tới đây. Cơ hội tốt, Truy Phong, tới giúp ta. Ta muốn đem những người kia cho độ hóa rồi. Tô Nham con mắt quang khẽ động, lập tức truyền âm cho Truy Phong. Một tiếng tiếng si, sở y y âm thanh, Truy Phong đồng dạng kim quang chói mắt. Hoàng mạch phát huy đến mức tận cùng, vậy mà bắn ra ra tí ti từng sợi hoàng kim hỏa diễm. Huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên Truy Phong đã có thể so với cửu trọng thiên nhân loại tu sĩ, chỉ cần Truy Phong chính mình, cũng đủ để cùng cái này đại ma chống lại. Đương nhiên, muốn đem đại ma áp chế thậm chí đánh bại lại là rất khó. Phanh, Truy Phong kim sắc đại chân cùng cái kia đại ma ma chảo đối oanh một cái, thiếu chút nữa đem không gian đều cho đập nát. Cái kia đại ma gào thét liên tục, thi triển ra ngập trời ma thuật, cùng Truy Phong đại chiến lại với nhau. Tốt. Truy Phong làm cho gọn gàng vào, Tô Nham đối với Truy Phong giơ ngón tay cái lên, đón lấy, hắn trực tiếp thi triển đại bi chú, từng đạo chú ngữ hóa thành âm phù lao ra, Tô Nham cũng không có đem 83 tôn Bồ Tát hư ảnh đánh ra, mà là đăng hắn mi tâm trong bất chủ chuyển động, cái này phiến trong khu vực có Tây vực Phật môn cao thủ ở đây, nếu là nhìn ra đại bi chú căn bản, chỉ sợ sẽ là một hồi phiền toái. Nhưng là Tô Nham muốn cái này đại ma cho độ hóa, nhất định phải thi triển đại bi chú. Dầm ảo ảo, kim sắc Phật quang phổ độ chúng sinh, giống như cháo nước chiếu vào này đại ma trên người. Đối với cái này loại Phật quang cùng chú ngữ, đại ma có trời sinh sợ hãi, hắn gào rú liên tục. Tô Nham lại chú ngữ không ngừng, đại ma thân ở trong đó, đã bị chú ngữ ảnh hưởng, chiến lực giảm mạnh. Phanh. Truy Phong lại cùng đại ma đối oanh một cái, đem đại ma oanh ra trăm trượng xa. Cái kia đại ma lửa giận ngập trời, dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Tô Nham, đón lấy mãnh liệt phúc mà đến. Hắn không biết cái này nhân loại nhỏ bé thi triển một loại như thế nào đích thủ đoạn, đối với chính mình sinh ra quá lớn khắc chế, chỉ cần đem người này loại giết chết, hắn có nắm chắc đem cái kia yêu thú cho giải quyết hết. Soát, đáng tiếc, so về tốc độ, không có người so Truy Phong nhanh hơn rồi. Truy Phong như ảnh tùy hình, theo đuổi không bỏ, kim sắc chân không ngừng bước ra, ngay từ đầu còn cùng đại ma đối oanh, đến cuối cùng, trực tiếp hướng về người ta đầu mời đến. Người này, giống như trời sinh đối với người ta đầu rất cảm thấy hứng thú. Một bên thi triển đại bi chú, Tô Nham càng là niệm lên Diêm Vương vấn thế vô thượng thánh thuật, tử vong khí tức kích động, cùng đại bi chú dung hợp cùng một chỗ, càng thêm đem cái kia đại ma cho gắt gao khắc chế, chiến lực ít nhất giảm mạnh 3 thành. Truy Phong, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu, Tô Nham truyền âm cho Truy Phong, hắn đồng thời đánh ra thanh mộc ấn, so đại ma còn muốn lớn hơn một vòng thanh mộc ấn ầm ầm xuất hiện, hướng về đại ma đập tới. Bên kia, Truy Phong trên trán lao ra một cái kim sắc cự giác, hóa thành cột chống trời, xuyên việt hư không mà đến. Phanh, oanh, cái kia đại ma ra sức phản kích, đồng thời vung ra một kiện ánh sáng âm u lăn tăn ma binh, chém về phía Truy Phong cái kia cự giác. Thế nhưng mà, ma binh chạm ở đằng kia cự giác phía trên, sát ra mảng lớn hỏa diễm, vậy mà không có có thể ở đằng kia cự giác phía trên lưu lại chút nào ấn ký. Liền Tô Nham giật nảy mình, thật không biết cái này giác, góc, là cái gì làm, so chân còn ngạnh. Cường Hoành Khôn cùng thanh mộc ấn công bằng nện xuống dưới, đồng thời, Truy Phong cự giác phốc một tiếng xuyên thấu đại ma thân hình, có đại bi chú ảnh hưởng, đại ma chiến lực giảm mạnh, hiện tại lại bị Tô Nham cùng Truy Phong thi triển cường đại công kích đánh trúng, trực tiếp tự nhận lấy trọng thương. Thời cơ đã đến, độ hóa chi quang, Tô Nham con mắt quang lóe lên, một đạo linh xà giống như kim quang tại đầu ngón tay vờn quanh, độ hóa chi quang lao ra lập tức. Tô Nham lần nữa đánh ra bất động minh vương ấn cùng bất động pháp vương ấn đối với đại ma nện tới. Đại bi chú ngữ càng thêm nồng đậm, mỗi một đạo phạn văn âm phù toàn chui vào, hướng đại ma trong óc. Cái kia đại ma thần sắc lập tức xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, tiếp theo bị hai chủng Phật môn chiến quyền thuật ở bên trong, bị thương thảm trọng, độ hóa chi quang lập tức mà ra, tiến vào đại ma trong óc. Cái kia đại ma lập tức mắt lộ ra thành kính, đối với Tô Nham quỳ lại xuống dưới. Trong nháy mắt này, Tô Nham lại đánh ra một mặt kim thuẫn hóa thành cực lớn bình chướng, đưa hắn cùng đại ma bao khỏa ở trong đó. Cái này kim thuẫn hoàn toàn là vì che giấu tai mắt người, lại để cho người cho rằng Tô Nham đang thi triển tuyệt chiêu đánh chết đại ma. Không có người sẽ nghĩ tới hắn đem đại ma cho độ hóa rồi. Tô Nham bàn tay lớn một chảo, trực tiếp đem đại ma câu nệ đến hư vô trong không gian. Đồng thời, đầm đặc mộc chi khí tiến vào cái kia đại ma trong cơ thể. Đại ma chỗ đã bị thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Cái này nhức đầu ma, có rất lớn tác dụng. Tô Nham nhất định phải đem hắn khôi phục. Toàn bộ chiến trường đã bị kim sắc tràn ngập. Sau một khắc là bị Tô Nham cho thu, hắn và Truy Phong từ trong đó đi ra, tiếp tục gia nhập chiến trường. Tô Vinh, cái kia đại ma đây này, Hạ Thu Tiêu mở miệng hỏi. Chết rồi, Tô Nham tùy ý nói. Hắn độ hóa hơn 8.000 ác ma sự tình, Hạ Thu Tiêu cũng không biết, Tô Nham cũng không cần phải nói cho hắn biết. Cái gì? Cứ như vậy bị giết chết rồi, liền cặn bã đều không có còn lại. Hạ Thu Tiêu kinh hô một tiếng, lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Tô Nham cùng Truy Phong thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn tại trong thời gian ngắn ngủi đem một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong đại ma đánh chính là cặn bã đều không thừa cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá hiện tại ác ma phần đông, chiến cuộc gấp gáp, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là ở phía xa, lưỡng tia ánh mắt hướng về bên này nhìn sang, đây là hai đạo xích mục, tóe sắc ra kim sắc hào quang. Tường hòa bên trong mang theo bá đạo, ánh mắt chủ nhân là một cái người mặc áo cà sa người trong Phật môn. Người này xem có 20-30 tuổi, tai to mặt lớn, dầu quang đầy mặt, sáng loáng sáng trên đầu ấn có 6 cái hình tròn hương xẻo, vẻ mặt uy nghi. Cái này cao tăng ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi Tô Nham thi triển cường đại Phật môn chiến kỹ cùng bí thuật, đã khiến cho cái này cao tăng chú ý. Trận này đại chiến lại đã tiến hành 2 ngày thời gian mới khó khăn lắm chấm dứt, cuối cùng một đầu cường đại đại ma, liền lệnh vô ngôn cũng không là đối thủ. Cuối cùng tại mấy cái chuẩn vương giả cường giả một kích toàn lực phía dưới, mới đưa cái này đại ma sát chết. Cái này đại ma sau khi chết, toàn bộ Tam U chi địa, tự không còn có một đầu ác ma tồn tại. Nhìn qua thây ngang khắp đồng chiến trường, rất nhiều người trong nội tâm đều có được không hiểu hương vị. Từng đạo thân ảnh hướng về ZHNGING bộ vị bắn nhanh mà đến. Dựa theo quy định, ác ma bị diệt trừ về sau 5 canh giờ, hư vô thông đạo cũng sẽ bị mở ra. Bọn hắn mới có thể đi ra cái này Tam U chi địa. Nhân loại tu sĩ tuy nhiên lần này trừ ma đang hành động chết không ít, nhưng là đại đa số hay vẫn là vẫn còn tồn tại. Rậm rạp chẳng chịt một mảnh, chiến tranh đã xong, nhưng là lẫn nhau ở giữa khẩn trương hào khí lại càng thêm nồng đậm. Mọi người rất tự nhiên chia làm một cái có một cái trận thế. Lệnh ra đệ tử, còn có hơn ngàn người nhiều, tại lệnh vô ngôn dưới sự dẫn dắt chiếm cứ một tòa gò núi. Hạ gia cũng có hơn ngàn người, dùng hạ huy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lăng Tiêu Các, Động Thiên Phủ, Ma Môn Hai Tông, toàn bộ đều là đồng dạng. Từng cái đại phái cơ hồ đều có một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ hoặc là chuẩn vương giả dẫn đầu. Trung Châu đại phái đến cũng không có nhiều người, chính là vài trăm người cũng chia làm mấy khối, lẫn nhau tầm đó có địch ý. Rất rõ ràng, những người này tại Trung Châu cũng là thuộc về bất đồng thế lực. Bất đồng thế lực ở giữa tranh đấu cũng là không ít. Tây vực chỉ có 6 gã tăng nhân, nguyên một đám ăn mặc gấm lan áo cà sa, chắp tay trước ngực, mắt lộ ra trang nghiêm, đắm chìm trong giữa kim quang. Còn lại tán tu số lượng cũng không nhỏ, tán loạn xếp đặt lấy,